Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 963, Hồ Ly Tinh hoàn toàn thể. Tác giả, Lão Tư Kích tâm ma loại đồ vật này vốn là bị lá che mắt mà thôi. Loại đồ vật này bất quá là chính mình trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường mà thôi. Nhưng là Lý Thông có biện pháp phá giải. Ở một đám nữ nhân kêu gào thời điểm chạm đi ra ngoài. Lý Thông đảo cũng là áp lực rất lớn. Không có làm dư thừa động tác. Lý Thông lấy ra một chương giấy một chi bút bắt đầu ở cái này nữ nhân trước mặt viết lên. Lý Thông trực tiếp viết một đầu thơ. Mà này đầu thơ tàng đầu chính là chính mình tiểu thuyết một nhân vật. Mà này nhân vật chính là Hồ Na trêu chọc chính mình ở viết nàng nhân vật. Mà này đầu thơ tàng đầu phía dưới. Liền có hai cái thật lớn tự tâm ma. Nhưng mà này hết thảy cái này tâm ma là nhìn không ra tới. Bởi vì cái này tàng đầu thơ. Chính mình là phản tới viết. Nói cách khác sở hữu chính diện biết thưởng thức người đều nhìn không ra tới. Bởi vì này hai chữ là đảo lại. Không đợi người chung quanh phản ứng lại đây. Lý Thông liền trực tiếp xé bỏ chính mình tự. Theo sau vẻ mặt ý cười nhìn cái này ở trong xe Hồ Na. Hồ Ly Tinh A, yêu khí, nháy mắt tràn ngập chung quanh. Bất quá gần chỉ là một giây đồng hồ lúc sau. Này yêu khí liền bạo rớt. Bởi vì này hết thảy thật giống như là ảo giác giống nhau. Mà trên người nàng yêu khí nháy mắt liền tiêu tán. Thì ra là thế. Hồ Na thật giống như là đã biết cái gì giống nhau. Hơi hơi mỉm cười. Mà lúc này Lý Thông đã là bị tâm ma giam giữ lên. Bị truyền tống tới rồi một cái tiểu trong phòng. Lúc này hắn đã không thể dùng chính mình linh khí. Cũng không có khả năng dùng yêu khí. Bất quá hắn còn có một sát thủ giàn. Đó chính là cùng Hồ Na cùng nguyên yêu khí. Chính hắn đương nhiên không thể dùng. Nhưng là Hồ Na, khẳng định là có thể dùng. Lý Thông cười hắc hắc. Đôi tay đã là hướng tới cái này đại môn đẩy đi lên. Đây là chỉ thuộc về Hồ Na yêu khí. Chỉ cần có cái này tâm ma liền cầm chính mình không có cách nào. Đương nhiên, biện pháp vẫn phải có. Chính là, một cái giả Hồ Na nước mắt che phủ đứng ở cửa. Vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm chính mình. Đương nhiên này chỉ là tâm ma ảo giác. Rốt cuộc không phải ai đều có thể đem Hồ Na bắt chước giống như. Trừ bỏ cái này tâm ma. Tiểu cô nương, nàng đâu là cũng không sẽ ở người khác trước mặt khóc. Đặc biệt là ta, Lý Thông nói xong một bàn tay gợi lên nàng cầm, theo sau đắc ý rào rạt đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ huyễn hóa ra tới trấn nhỏ đầu đường đã là một mảnh hỗn độn. Ít nhất ở Lý Thông xem ra, cái này đầu đường lúc này đã là biến thành một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Bởi vì lúc này Hồ Na đứng ở trấn nhỏ trung ương. Chung quanh những người đó tất cả đều từng bước thần sắc mê say. Thật giống như là uống say giống nhau. Chẳng qua lúc này bọn họ trên mặt. Vẻ mặt tất cả đều là vẻ mặt say mê. Hơn nữa một đôi con ngươi tất cả đều đã không có thần thái. Này thực rõ ràng chính là bởi vì bọn họ lực chú ý đều đặt ở cái này Hồ Na trên người. Mà lúc này Hồ Na toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cổ tử mị hoặc thần thái. Đây là vãng tích Hồ Na sở không có. Ha ha a. Kinh điển nữ thần thức cười pháp, nhưng mà ở cái này nữ yêu tinh suy diễn hạ có vẻ phá lệ mị hoặc. Đáng sợ nhất chính là lúc này Hồ Na hai mắt đỏ bừng thật giống như là muốn nhập ma tựa mà. Mà lúc này Lý Thông cũng không sai biệt lắm nghĩ tới. Nơi này chính là một cái hố. Chính mình hố, chính mình liêu trai bên trong một cái cảnh tượng. Đây là Hồ Na thích một quyển sách, bởi vì cái này trong sách đầu có một cái hồ ly tinh. Mà trong sách đầu theo lý thường hẳn là có một cái thư sinh. Lý Thông do dự lắc lắc đầu. Theo sau đi hướng trung gian. Nếu đây là tâm ma dựa theo chính mình thư bản gốc sáng tạo ra tới. Như vậy cái này bên trong hẳn là có chính mình thiết trí đồ tốt. Mà lúc này Lý Thông cũng rất rõ ràng. Chỉ cần chính mình có năng lực. Liền có thể dựa vào thứ này đi ra ngoài. Lý Thông. Người như thế nào có thể đi vào ta tâm ma chung. Vẫn là ngươi chính là ta tâm ma. Nói xong Hồ Na cứ như vậy đã đi tới. Sau đó dùng nàng một đôi nhỏ dài bàn tay trắng đem Lý Thông ấn ở trên mặt đất. Quả nhiên a, Hồ Na thở dài, theo sau một đôi con ngươi càng đỏ. Có phải hay không tâm ma chính ngươi phán đoán? Còn có chính là nguyên thần có thể thông qua câu thông tiến vào đến đối phương tâm ma chung. Bất quá ngươi phải hiểu được loại này nguy hiểm ở đâu. Muốn đi vào ngươi tâm ma, ta cũng cần thiết dựa theo ngươi tâm ma quy tắc tới. Nói xong sao? Hồ Na vừa nói xong, theo sau liền tạo ra đôi tay. Theo sau một chưởng đâm vào mặt đất, liền ở Lý Thông trước mặt đem toàn bộ mặt đất cấp xé rách. Thật giống như là xé mở một trang giấy giống nhau. Đi thôi. Cái gọi là tâm ma bất quá như vậy. Hồ Na mắt lạnh đảo qua. Đột nhiên vụt ra đi cái đuôi đã là cuốn lấy trong đó một cái bác gái. Theo sau một rảo, kia bác gái lập tức liền biến thành đầy đất hồ ly mao. Đi theo Lý Thông nhảy ra đi lúc sau. Hồ Na lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt cái này dùng cái trán chống chính mình cái trán. Dùng tay chống lại chính mình ngực nam nhân. Mặc kệ là bên trong vẫn là bên ngoài đều là thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ. Nói xong liền bắt đầu nàng tiếp tục tiến lên. Mặc kệ là bộ dáng gì nghi hoặc đều không có. Càng đã không có đối cái này mị hoặc thuộc tính bài xích cảm. Lúc này Hồ Na đặc biệt bình tĩnh. Đối với nàng tới nói cái này thuộc tính chính là nàng trời sinh. Sinh không mang đến, tử không mang đi. Đọc sách, chính như cùng Lý Thông kia đầu thơ bên trong nói. Nữ nhân không nên vì chính mình lớn lên xinh đẹp mà buồn giàu. Vốn là trời sinh. Cần gì buồn giàu chẳng lẽ liền bởi vì chính mình quá xinh đẹp. Những người khác đố kỵ khiến cho bọn họ đi đố kỵ bái. Lúc này Hồ Na trong ánh mắt nhiều một tia tự tin. Ngược lại là cười tủm tỉm nhìn trước mắt chính chống nàng ngực Lý Thông. Thế nào? Thoải mái sao? Tiểu tài xế bị hung hăng đùa giỡn một phen. Bất quá lúc này nàng ý thức đã trở lại. Yêu đan cũng bắt đầu chủ động cùng trái tim dung hợp ở cùng nhau. Bất quá lúc này hắn trái tim lại là ngũ thải ban lan. Nhìn qua thật giống như là lả lướt giống nhau. Hơn nữa lúc này Lý Thông nhìn đến bên trong cũng là không khỏi một trận buồn cười. Cái này bên trong thế nhưng là thất khiếu. Trong truyền thuyết thất xảo linh lung tâm. Không biết tỷ can thấy được lúc sau có thể hay không từ trong quan tài bò ra tới. Bất quá Lý Thông biết đến là lúc này nàng cái này tiểu cô nương lại là có một bộ không giống nhau. Kịch bản, cái này Hồ Na phía trước vẫn luôn là không muốn dùng loại này mị hoặc năng lực nhưng là tới rồi cái. Này ảo cảnh bên trong lại bị cái này tâm ma khi dễ ra tới một bộ kịch bản. Lý giải loại này tâm ma kịch bản lúc sau, nàng năng lực cũng sẽ bay lên. Đây là khẳng định, rốt cuộc nàng chính là tâm ma. Tâm ma kỳ thật chính là nàng. Lúc này chỉ cần nắm giữ hai bên năng lực, nàng cũng tự nhiên là có thể dựa vào cái này tâm ma năng lực tới ăn cơm. Lý Thông tò mò nhìn mắt hiện tại Hồ Na. Trước kia chỉ là xinh đẹp, nhưng là hiện tại nàng giơ tay nhấc chân không thể nghi ngờ đều là tản ra mị hoặc hơi thở. Này liền hình như là một cái ung dung hoa quý thiếu một phụ giống nhau. Tổng làm người có đẩy ngã dục vọng. Nhưng là rồi lại hình như là học sinh muội tựa mà còn giữ lại một tia thanh thuần cảm giác. Vưu vật a, Lý Thông nheo lại hai mắt. Đây mới là hồ ly tinh hoàn toàn thể sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.